Thúc

Chẳng người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắng tựa phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trần đời tình còn nhớ. Anh ta cũng nhớ, đến bây giờ đôi ta bỗng trông xa lạ. Bỗng chốc hóa thành người duyên. Thôi duyên, em bên ai như ván kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly, anh biết người đi xa mờ. Thank you. Oh, Cái là nhiệt tình sông áo Facebook là tay xa. Thấy lắm có lắm lời vi vơ. Vài lần yêu đuối, khóc suốt cuộc sống bao sầu buồn. Dần dần em quen với những thắc xích trên sầu sầu. Và em luôn biết mình phải đứng lên, dẫu có lúc hai bên. Để giờ đây là bao người yêu mến. Lên trước khi body shaming, body shaming. Bàn tay em không muốn ôm anh. rồi. Gió mang hương về giờ em ở đâu? Thế mình

Thank you.